Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có người nói cả nông giàu lên là do luyện ngải nói. Ngải nói ở xóm ngài là loại ngải mà hầu như nhà nào cũng có nếu muốn mua bán đắt đỏ, cũng như cách nuôi chăn của ông bà Kiàng. Càng tà ác thì ngải càng mạnh. Còn có tin đồn đoán rằng cả nông mua một thai nhi còn sống từ biên giới đem chôn sống để luyện ngải. Nếu như vậy thì bác của thằng A Cầm thật quá là tàn ác. Người ta còn đồn thổi rằng xóm ngày chúng tôi tuột dốc không phanh như hôm nay là do đã đến lúc trả lại những thứ đã vay mượn. Ngải là thế. Nhận được rồi cũng sẽ mất đi. Cách nhiệt hơn là phải trả giá bằng cái chết hoặc sống nửa đời còn lại với hình phạt của quỷ nơi chốn nhân gian. Mình khuyên các bạn có ý định đem ngải về nuôi thì hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Không ai cho không chúng ta thứ gì. Bạn đang nuôi ngải đồng nghĩa với việc bạn đang giam giữ một oan hồn và bắt nó phải phục vụ cho bạn. Những oan hồn rất ma lanh và dễ đem lòng căm hận nếu bạn không nuôi đúng cách vì không nắm được điểm yếu của nó, không kiểm soát được nó, giống như là bạn đang cưỡi ngựa mà không có dây cương. Khi cơ hội chín muồi, oan hồn thành quỷ dữ, cái giá mà bạn phải trả gấp 10.000 lần bạn nhận được. Nói thêm về ngài nói thường được những người mua bán luyện để chào mời khách hàng. Lưu ý cho những bạn đi du lịch các nước Đông Nam Á, khi nghe lời chào hỏi từ hàng rong nào đó, nếu bạn không muốn mua thì đừng nói hay hỏi người bán bất cứ một thứ gì. Vì nếu bạn nói chuyện với họ, bạn sẽ rất dễ bị dính ngải và nghe theo lời người buôn hàng. Nhiều khi mua những thứ vớ vẩn với mức giá cắt cổ mà không hề hay biết. Độ mạnh của ngải nói còn tùy vào người buôn nuôi ngải có tốt hay không, và một phần do ý chí của bạn. Ý chí của bạn càng vững thì càng khó dính ngải nói. Quay lại với cả nông. Năm đó, cả nông cũng bị ảnh hưởng bởi kinh tế đi xuống của xã. Từ một đại phú gia của cái xã này, nay lại bị nợ nần chồng chất, bán hết tất cả đất đai nhà cửa để chi trả nợ nần. Nay chỉ còn lại căn nhà lá lụp sụp. Ông cũng vì buồn giàu mà tìm tới hơi men để quên lãng sự đời. Rồi được vài năm, sức khỏe của cả nông suy kiệt vì con ma men. Thân ông ôm yếu gầy còm. Vài năm trước, tóc còn đen bóng, nay đã ngả màu phong sương. Rồi quỷ sai một ngày nọ cũng ghé tìm cả nông để đưa ông đi khỏi chốn nhân gian này, về cõi chết để thanh toán những nợ nần tội ác mà cả nông đã gây ra ở đây. Trước khi qua đời, cả nông có để lại lời chăn chối cho cha của thằng A Cầm. Ông nói với cha của A Cầm là ông vẫn còn một thứ rất quan trọng, ông giấu trong rừng sâu ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Vật này có thể thay đổi vận hạn của cái xã sắp tuyệt chủng này. Nói thêm vào năm đó, sau khi kinh tế đi xuống, những lô hàng á phiện, những thùng thuốc súng to như cái thùng phi được những con buôn lấy tận bên Trung Quốc. Chẳng còn ai giao dịch, phải chất đống trong hầm những hộ ở xã. Kinh tế đi xuống, nghèo đói gia tăng kèm theo nạn mất tích bí ẩn của đám trẻ nhỏ trong xã. Những cái chết ly kỳ cứ tăng dần theo năm tháng. Nguồn nước thì bị ô nhiễm không rõ nguyên nhân. Đất nước vừa thống nhất, đang nghèo khó, cũng không thể giúp ích được gì. Chưa nói địa phận của xã thuộc diện vùng sâu vùng xa. Vài chục năm nữa chưa chắc đã được nhà nước ngó tới. Lâu lâu được dịp phát gạo miễn phí từ bộ đội biên giới là vui sướng lắm rồi. Nghèo đó là thế, nhưng chẳng ai có đủ khả năng để đi đâu được. Chỉ một vài hộ còn chút ít tiền bạc thì bỏ xứ biệt tăm đi nơi khác làm ăn. Còn những hộ trụ lại thì có đói chết cũng phải cam chịu. Quay lại với cả nông, lời chăng chối của ông là tia hy vọng cuối cùng của cái xã này. Ông chỉ nói là có vật cứu sống được cái xã này, chứ không nói cụ thể đó là vật gì mà chỉ gọi là vật báu. Ông còn nói thêm, người đi lấy vật báu phải đủ 10 người đàn ông, không được quá 50 tuổi, và cái giá bỏ ra là 10 đi một về. Nghĩa là 10 người đi, chỉ có một người duy nhất về. Dẫu khó khăn là vậy, nhưng vì cái ăn cái mặc sau này, nên rất nhiều người tự nguyện đi theo. Nhất là muốn thoát khổ, sau là được mọi người nể trọng. Trong 10 người tình nguyện đó có ông Ba Kiàng, trưởng thôn thời bấy giờ, và là người duy nhất trọn vẹn trở về mà còn lành lặn. Một ngày sau cái chết của cả nông, thân thể của ông tiêu hủy một cách nhanh chóng. Các ngón tay ngón chân rụng rời ra, da thịt khô lại đen thui như chết cháy. Những xác chết như này ở xóm tôi không hiếm gặp, chỉ những người nuôi ngải độc mới có cái chết như thế. Tháng 12 xóm ngải, ngồi bên đống than hồng nghe thằng A Cầm kể chuyện thật là không gì bằng vào những ngày lạnh như thế này. Nói là nó kể chuyện, nhưng câu chuyện của nó là thật, vì ở xóm ngải này ai mà chả biết danh ông cả nông và vật báu cứu cả xã. Ở cuối xóm còn có cả một cái miếu để tưởng nhớ ông cả nông. Hôm nay ai cũng đông đủ, chỉ thiếu mỗi thằng ca vì nó đã chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net